Chào mừng các bạn đến với học qua sách.com và tôi, người bạn đồng hành quen thuộc của các bạn trong hành trình khám phá tri thức qua từng trang sách, xin gửi lời chào thân ái nhất. Trong cuộc sống đầy biến động này, có lẽ không ít lần chúng ta tự hỏi tại sao có những người, những doanh nghiệp lại có thể vượt qua bão tố một cách ngoạn mục, thậm chí còn vươn lên mạnh mẽ hơn, trong khi những người khác lại chìm nghỉm. Liệu đó có phải là do may mắn, do thiên thời địa lợi hay do một bí quyết nào đó mà chúng ta chưa hề biết đến? Phải chăng sự vĩ đại chỉ dành cho những kẻ được chọn, những người sinh ra đã mang trong mình tố chất phi thường? Chắc chắn rằng, sâu thẳm trong mỗi chúng ta đều khao khát tìm thấy câu trả lời, tìm thấy con đường để mình và tổ chức của mình không chỉ tồn tại mà còn thực sự tỏa sáng, bất chấp mọi nghịch cảnh. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lật mở từng trang, từng lớp ý nghĩa của một kiệt tác thực sự, một công trình nghiên cứu đã làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về thành công trong môi trường bất định. Cuốn sách vĩ đại do lựa chọn vì là Le Motte Petit Bichoy của hai tác giả lừng danh Colin và Morten The Hansen. Nếu các bạn đã từng biết đến Colin qua từ tốt đến vĩ đại hay xây dựng để trường tồn, thì vĩ đại do lựa chọn chính là một bước tiến sâu hơn, táo bạo hơn, giải quyết trực diện câu hỏi hóc búa nhất của thời đại chúng ta. Làm thế nào để thịnh vượng trong sự hỗn loạn, trong sự không chắc chắn và thậm chí là trong tình trạng hỗn loạn tột cùng? Khác với nhiều cuốn sách quản trị khác thường dựa trên những giai thoại hay kinh nghiệm cá nhân, Colin và cộng sự của ông nổi tiếng với phương pháp nghiên cứu vô cùng tỉ mỉ, chặt chẽ, kéo dài hàng thập kỷ. Với vĩ đại do lựa chọn, họ đã dành 9 năm trời để phân tích một cách chi tiết, so sánh đối chiếu những công ty đã đạt được thành công vượt trội trong những giai đoạn biến động nhất của lịch sử từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970 cho đến bong bóng dot com đầu những năm 2000 với những công ty cùng ngành, cùng xuất phát điểm nhưng lại không thể duy trì được đà phát triển. Và kết quả mà họ tìm thấy thực sự đã làm đảo lộn nhiều suy nghĩ truyền thống của chúng ta. Giá trị cốt lõi mà cuốn sách mang lại không chỉ là những bài học kinh doanh khô khan, mà là những nguyên tắc sống, những triết lý hành động có thể áp dụng cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đang khao khát vươn lên trong một thế giới đầy rẫy bất ngờ. Cuốn sách chỉ ra rằng, sự vĩ đại không phải là do may mắn, không phải do hoàn cảnh thuận lợi, mà là do những lựa chọn có ý thức, có kỷ luật và có chiến lược của những nhà lãnh đạo mà họ gọi là 10X leader, những người đã giúp doanh nghiệp của mình đạt hiệu suất gấp 10 lần so với mức trung bình của ngành. Điều đáng kinh ngạc là những công ty 10X này không hề liều lĩnh hơn, không hề sáng tạo hơn một cách mù quáng, mà họ lại có những cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt trong việc quản lý sự không chắc chắn, trong việc ra quyết định và trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào 10 bài học quý giá mà cuốn sách này đã đúc kết. Những bài học mà tôi tin rằng sẽ là kim chỉ nam cho các bạn trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới. Bài học đầu tiên và có lẽ là quan trọng nhất mà vĩ đại do lựa chọn nhấn mạnh, đó chính là sự kỷ luật cuồng tín fanatic discipline. Nghe có vẻ hơi cực đoan, phải không các bạn? Nhưng hãy nghĩ xem, trong một thế giới mà mọi thứ thay đổi chóng mặt, rất dễ để chúng ta bị cuốn theo những trào lưu, những lời hứa hão huyền về thành công nhanh chóng. Các công ty 10X và những nhà lãnh đạo của họ không như vậy. Họ có một sự kiên định đến mức gần như ám ảnh với những mục tiêu, những giá trị cốt lõi và những phương pháp đã được kiểm chứng. Họ không bao giờ từ bỏ tầm nhìn của mình, dù cho những cám dỗ bên ngoài có lớn đến đâu, dù cho những khó khăn có chồng chất đến mức nào. Hãy thử nhìn vào một công ty khởi nghiệp công nghệ ở Việt Nam, chẳng hạn như một startup với sứ mệnh số hóa nông nghiệp. Trong những ngày đầu đầy gian nan, khi mà các nhà đầu tư vẫn còn hoài nghi, khi mà các công ty khác đang lao vào những lĩnh vực hot hơn như thương mại điện tử hay giao hàng, startup này vẫn kiên trì với mục tiêu ban đầu của mình, không ngừng nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ phù hợp với đặc thù của bà con nông dân. Họ từ chối những lời mời gọi hấp dẫn để đổi hướng, bởi vì họ có một sự kỷ luật cuồng tín với tầm nhìn đã chọn. Sự kiên định này chính là nền tảng vững chắc để họ có thể đứng vững và phát triển trong dài hạn. Tiếp nối mạch tư duy về kỷ luật, chúng ta sẽ đến với một phẩm chất khác cũng không kém phần quan trọng, đó là sáng tạo dựa trên thực nghiệm creativity. Đây không phải là sự sáng tạo bộc phát, ngẫu hứng mà chúng ta thường hình dung, mà là một quá trình đổi mới có hệ thống, dựa trên dữ liệu và những thử nghiệm thực tế. Những nhà lãnh đạo 10X không chỉ ngồi trong phòng kín và mơ mộng về những ý tưởng vĩ đại, thay vào đó, họ khuyến khích việc thử nghiệm nhỏ lẻ, có kiểm soát, thu thập dữ liệu và học hỏi từ kết quả. Họ hiểu rằng, trong môi trường bất định, không có công thức thành công nào là vĩnh cửu, và cách tốt nhất để tìm ra con đường mới là thông qua những bước đi nhỏ, được đánh giá cẩn thận. Hãy lấy ví dụ về một thương hiệu thời trang Việt Nam. Thay vì sản xuất hàng loạt một mẫu thiết kế mới và hy vọng nó sẽ bán chạy, họ có thể thử nghiệm bằng cách tung ra một số lượng rất nhỏ ở vài cửa hàng chọn lọc hoặc thậm chí chỉ là trưng bày mẫu thử và thu thập ý kiến trực tiếp từ khách hàng. Dựa trên những phản hồi và dữ liệu bán hàng thực tế đó, họ mới quyết định có nên sản xuất quy mô lớn hay không, hay cần điều chỉnh gì cho phù hợp. Đây chính là cách tiếp cận sáng tạo dựa trên thực nghiệm, một sự kết hợp tinh tế giữa tư duy đổi mới và tính khoa học. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra một đặc điểm nổi bật khác của những nhà lãnh đạo 10X, đó là sự hoang tưởng hiệu quả Productivity. Nghe có vẻ tiêu cực, nhưng đây lại là một phẩm chất cực kỳ quan trọng trong môi trường đầy rủi ro. Hoang tưởng hiệu quả nghĩa là luôn chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, luôn lường trước những mối đe dọa tiềm tàng, ngay cả khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Nó không phải là sự sợ hãi đến mức tê liệt, mà là sự cẩn trọng có tính xây dựng, thúc đẩy việc lập kế hoạch dự phòng và xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc. Hãy nghĩ về một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ở Việt Nam. Dù thị trường đang ổn định, doanh số đang tăng trưởng tốt, nhưng ban lãnh đạo vẫn luôn có kế hoạch dự phòng chi tiết cho từng kịch bản xấu, nguồn cung nguyên liệu bị gián đoạn, dịch bệnh bùng phát ảnh hưởng đến sản xuất, hay thậm chí là một cuộc khủng hoảng truyền thông bất ngờ. Họ đầu tư vào hệ thống dự trữ nguyên vật liệu, đa dạng hóa nhà cung cấp, xây dựng đội ngũ ứng phó khủng hoảng. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này giúp họ không bị động khi biến cố thực sự xảy ra, và đó chính là chìa khóa để họ duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững. Sau khi đã hiểu về ba phẩm chất cốt lõi của những nhà lãnh đạo 10X, chúng ta hãy cùng khám phá cách họ biến những phẩm chất đó thành hành động cụ thể thông qua cuộc hành quân 20 dặm the 20 mile mark. Đây là một khái niệm rất thú vị, lấy cảm hứng từ một cuộc thám hiểm Nam Cực. Thay vì chạy nhanh hết sức khi thời tiết thuận lợi và dừng lại khi gặp bão tố, những người thành công nhất lại chọn cách di chuyển một quãng đường cố định mỗi ngày, bất kể thời tiết ra sao. Đối với doanh nghiệp, cuộc hành quân 20 dặm có nghĩa là thiết lập những mục tiêu rõ ràng, có tính kỷ luật và kiên trì đạt được chúng một cách nhất quán, không tăng trưởng quá nóng khi thị trường thuận lợi và cũng không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Chẳng hạn, một công ty phần mềm ở Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 15% mỗi quý. Họ không cố gắng tăng trưởng 50% khi thị trường bùng nổ, cũng không chấp nhận tăng trưởng âm khi thị trường suy thoái. Họ tập trung vào việc đạt được con số 15% đó một cách đều đặn, thông qua những nỗ lực có kế hoạch và có kiểm soát. Sự nhất quán này giúp họ xây dựng được năng lực thực sự, tránh được những rủi ro của việc tăng trưởng nóng và tạo đà phát triển bền vững trong dài hạn. Và để duy trì cuộc hành quân 20 dặm trong môi trường bất định, những công ty 10X cũng áp dụng một nguyên tắc vàng trong đổi mới và phát triển sản phẩm, đó là bắn đạn thử, rồi mới bắn đại bác Fireball, Ten Cannonball. Đây là một chiến lược thực sự thông minh. Thay vì đặt cược tất cả vào một ý tưởng lớn ngay từ đầu, họ bắt đầu bằng những thử nghiệm nhỏ, chi phí thấp những viên đạn. Chỉ khi nào một viên đạn chứng tỏ được hiệu quả và tiềm năng rõ ràng, họ mới dồn toàn lực, đầu tư lớn bắn đại bác vào đó. Điều này giúp họ giảm thiểu rủi ro thất bại và tối ưu hóa nguồn lực. Hãy hình dung một chuỗi nhà hàng đang muốn giới thiệu món ăn mới. Thay vì ngay lập tức đưa món đó vào thực đơn toàn hệ thống, họ có thể thử nghiệm ở một vài chi nhánh nhỏ, hoặc chỉ đưa vào thực đơn đặc biệt trong một thời gian giới hạn. Họ lắng nghe phản hồi của khách hàng, đánh giá doanh số, chi phí, và chỉ khi món ăn đó thực sự được yêu thích và có tiềm năng sinh lời, họ mới quyết định nhân rộng ra toàn bộ chuỗi. Đây là cách làm vừa sáng tạo, vừa cẩn trọng, giúp doanh nghiệp liên tục đổi mới mà không gặp phải những cú sốc tài chính lớn. Tiếp theo, một bài học quan trọng khác mà cuốn sách muốn gửi gắm, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro luôn rình rập, đó là dẫn dắt trên ranh giới sinh tử leading above the deadline. Khái niệm này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một biên độ an toàn đủ lớn để doanh nghiệp có thể sống sót qua những cú sốc bất ngờ. Những nhà lãnh đạo 10X không bao giờ để doanh nghiệp của mình rơi vào tình trạng chỉ còn một hơi thở, không có khả năng chống đỡ khi gặp biến cố. Họ luôn đảm bảo có đủ nguồn lực dự phòng tài chính, nhân lực, công nghệ để vượt qua những khó khăn không lường trước được. Hãy lấy ví dụ về một doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam. Ngành xây dựng thường xuyên đối mặt với rủi ro về dòng tiền, biến động giá vật liệu hay chậm thanh toán từ đối tác. Một doanh nghiệp 10X sẽ luôn duy trì một quỹ dự phòng tiền mặt đáng kể, không ngừng tìm kiếm các nguồn vốn dự phòng và đa dạng hóa danh mục dự án. Họ không bao giờ chấp nhận rủi ro đến mức cạn kiệt nguồn lực, bởi vì họ hiểu rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể đẩy doanh nghiệp xuống dưới ranh giới sinh tử và không thể gượng dậy được. Để tất cả những nguyên tắc trên có thể vận hành một cách trơn tru và hiệu quả, các công ty 10X đều xây dựng cho mình một thứ mà Colin gọi là công thức SMACJCB. SMAC là viết tắt của Specific cụ thể, Modicum có phương pháp và Consistent nhất quán. Đây là một tập hợp các quy tắc hoạt động, các nguyên tắc định hướng rõ ràng, được truyền đạt và thực hiện một cách nhất quán trong toàn bộ tổ chức. Công thức SMAC giúp doanh nghiệp không bị lạc lối trong sự phức tạp, giúp mọi người hiểu rõ mình cần làm gì và làm như thế nào để đạt được mục tiêu chung. Hãy nghĩ về một thương hiệu phở nổi tiếng ở Việt Nam đã mở rộng ra nhiều chi nhánh ở nhiều thành phố. Điều gì khiến cho tô phở ở bất kỳ cửa hàng nào của họ cũng đều có hương vị và chất lượng đồng nhất? Đó chính là công thức SMAC. Từ công thức nấu nước dùng, cách chọn thịt, cách thái hành, đến quy trình phục vụ khách hàng, mọi thứ đều được chuẩn hóa một cách cụ thể, có phương pháp và được thực hiện nhất quán bởi mọi nhân viên. Công thức này không chỉ giúp duy trì chất lượng mà còn là nền tảng cho sự phát triển và mở rộng bền vững của thương hiệu. Trong cuộc sống và kinh doanh, chúng ta thường nghe nói về vai trò của may mắn. Nhưng vĩ đại do lựa chọn lại mang đến một góc nhìn khác, đó là lợi tức từ may mắn di tơn on lấp. Cuốn sách khẳng định rằng, may mắn không phải là yếu tố quyết định sự vĩ đại. Tất cả các công ty đều có lúc gặp may, có lúc gặp rủi. Điều quan trọng không phải là có may mắn hay không, mà là cách chúng ta phản ứng và tận dụng những cơ hội may mắn đó. Những công ty 10X không chỉ nhận ra may mắn, mà họ còn có khả năng khai thác tối đa những cơ hội mà may mắn mang lại, biến chúng thành lợi thế cạnh tranh bền vững. Hãy tưởng tượng một công ty xuất khẩu nông sản Việt Nam. Một ngày nọ, do một biến cố bất ngờ trên thị trường thế giới, một thị trường ngách mới, đầy tiềm năng bỗng nhiên mở ra cho sản phẩm của họ. Thay vì chỉ mừng rỡ và bán được một vài lô hàng, công ty này nhanh chóng nghiên cứu sâu về thị trường đó, đầu tư vào quy trình sản xuất, xây dựng kênh phân phối và thiết lập quan hệ đối tác lâu dài. Họ biến một cơ hội may mắn thoáng qua thành một chiến lược kinh doanh dài hạn, tạo ra lợi tức từ may mắn một cách xuất sắc. Song hành với những nguyên tắc trên, một yếu tố then chốt khác giúp các công ty 10X vượt trội đó chính là sức mạnh của sự rõ ràng và tập trung theo Power Client Focus. Trong một thế giới đầy thông tin nhiễu loạn và những cám dỗ đa dạng, rất dễ để chúng ta bị phân tâm và mất đi sự tập trung. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo vĩ đại lại có khả năng định hình một tầm nhìn cực kỳ rõ ràng về những gì họ muốn đạt được và quan trọng hơn là những gì họ không muốn làm. Họ thiết lập những ranh giới rõ ràng, từ chối những cơ hội có vẻ hấp dẫn nhưng lại đi chệch khỏi mục tiêu cốt lõi. Hãy lấy ví dụ về một công ty sản xuất đồ dùng học tập ở Việt Nam. Họ quyết định chỉ tập trung vào phân khúc sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng vật liệu tái chế và an toàn cho sức khỏe. Dù có những lời mời gọi sản xuất các sản phẩm nhựa giá rẻ, lợi nhuận cao, họ vẫn kiên quyết từ chối. Sự rõ ràng trong định hướng và tập trung vào giá trị cốt lõi này giúp họ xây dựng được một thương hiệu mạnh mẽ, có uy tín và tạo dựng được niềm tin vững chắc từ phía khách hàng, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực để đạt được hiệu quả cao nhất. Cuối cùng, tất cả những bài học trên đều hội tụ lại để tạo nên một nền tảng vững chắc cho bài học thứ 10, xây dựng văn hóa kiên cường Building a Culture Resilient. Trong một thế giới đầy biến động, khả năng phục hồi, khả năng đứng dậy sau thất bại và khả năng thích nghi với những thay đổi là điều tối quan trọng. Các công ty 10X không chỉ có những cá nhân kiên cường mà họ còn xây dựng một văn hóa doanh nghiệp khuyến khích sự học hỏi từ sai lầm, không đổ lỗi và luôn hướng về phía trước. Họ tạo ra một môi trường mà ở đó, mọi người cảm thấy an toàn khi thử nghiệm và chấp nhận rủi ro có tính toán. Hãy nghĩ về một công ty công nghệ Việt Nam đã trải qua nhiều dự án thất bại. Thay vì trừng phạt hay sa thải những người chịu trách nhiệm, ban lãnh đạo lại khuyến khích họ phân tích kỹ lưỡng nguyên nhân thất bại, rút ra bài học kinh nghiệm và nhanh chóng chuyển sang thử nghiệm những ý tưởng mới. Chính văn hóa này đã giúp công ty không ngừng đổi mới, không ngừng cải tiến và cuối cùng đạt được thành công vang dội với những sản phẩm đột phá. Họ hiểu rằng, sự kiên cường không chỉ là khả năng chịu đựng mà còn là khả năng học hỏi và phát triển không ngừng. Các bạn thân mến, qua 10 bài học mà chúng ta vừa cùng nhau khám phá từ cuốn Vĩ đại do lựa chọn, có lẽ các bạn cũng đã nhận ra một thông điệp trung tâm vô cùng mạnh mẽ. Sự vĩ đại không phải là một đặc ân dành cho số ít, mà là kết quả của những lựa chọn có ý thức, có kỷ luật và có chiến lược. Nó không đến từ việc liều lĩnh một cách mù quáng hay chờ đợi may mắn, mà đến từ sự kết hợp của kỷ luật cuồng tín, sáng tạo dựa trên thực nghiệm và sự hoang tưởng hiệu quả. Đó là việc kiên trì hành quân 20 dặm mỗi ngày, là việc bắn đạn thử trước khi bắn đại bác, là việc duy trì ranh giới sinh tử, là việc có một công thức SMAC rõ ràng, là việc biết cách tận dụng lợi tức từ may mắn, là việc giữ vững sức mạnh của sự rõ ràng và tập trung, và cuối cùng là xây dựng một văn hóa kiên cường để luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Vậy thì, sau khi đã cùng nhau đi qua những bài học quý giá này, tôi muốn thách thức các bạn với một kế hoạch hành động nhỏ trong 30 ngày tới. Hãy chọn lấy một trong 10 nguyên tắc mà chúng ta vừa thảo luận, bất kỳ nguyên tắc nào mà bạn cảm thấy resonates mạnh mẽ nhất với bản thân mình hoặc với tổ chức của bạn. Có thể đó là việc thiết lập một cuộc hành quân 20 dặm cho mục tiêu cá nhân của bạn, chẳng hạn như đọc 20 trang sách mỗi ngày hay dành 20 phút mỗi ngày để học một kỹ năng mới. Hoặc có thể bạn muốn áp dụng sự hoang tưởng hiệu quả bằng cách dành 30 phút mỗi tuần để suy nghĩ về những rủi ro tiềm ẩn trong công việc và lập kế hoạch dự phòng. Hoặc đơn giản là thử nghiệm một ý tưởng mới với chi phí thấp trong tuần đầu tiên, áp dụng nguyên tắc bắn đạn thử. Hãy cam kết thực hiện nguyên tắc đó một cách kỷ luật trong 30 ngày. Ghi lại những gì bạn học được, những thay đổi bạn nhận thấy. Tôi tin rằng, chỉ sau một tháng, bạn sẽ thấy được những tác động đáng kể mà những lựa chọn có ý thức này mang lại. Bởi vì, sự vĩ đại không phải là một đích đến, mà là một hành trình của những lựa chọn đúng đắn, được thực hiện một cách kiên trì và có kỷ luật. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.